Dụ dỗ đại luật sư. Chương 307, thích cô ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe không hiểu tôi nói gì sao? Lập tức thu dọn đồ đạc rồi biến đi. Hoắc Anh Tuấn thong thả ung dung dùng khăn lông lau đầu ngón tay thon dài. Những lời nói ra sắc như những lưỡi dao, khiến người nghe không dám cãi dù chỉ một lời. Rất nhanh, có người tiến vào trực tiếp đem đầu bếp lôi đi. Phòng bếp lại có một đầu bếp cấp cao tới thay thế. Người đầu bếp kế tiếp rất thận trọng, sợ rằng bản thân phục vụ không tốt sẽ chọc giận tới cậu chủ Hoắc. Chỉ có Khương Tiết Nhu cúi đầu nghiêm túc ăn sashimi. Phần ăn này là của Hoắc Anh Tuấn nhường cho cô. Những người khác đều đang nói Hoắc Anh Tuấn là vì nể mặt Diệp Minh Ngọc và Diệp Gia Thanh. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy không phải. Trái tim cô bỗng nhiên đau đớn. Cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cô là người đã có chồng sắp cưới. Hoắc Anh Tuấn cũng đã có Diệp Minh Ngọc. Sau khi ăn tối, người nhà họ Hoắc càng thêm coi trọng Diệp Minh Ngọc. Chỉ có Hoắc Vân Dương là biết rõ tình hình. Trong lòng hiểu rất rõ ràng. Một đám người ngu xuẩn tại đây đều không nhìn ra Hoắc Anh Tuấn là vì Khương Tiết Nhu nên mới nổi giận. Diệp Minh Ngọc sao đáng để nói tới chứ? Lúc này, bà cụ nhà họ Hoắc nói. Anh Tuấn, cháu đưa Minh Ngọc tới rạp phim của chúng ta xem phim đi. Bồi đáp tình cảm, mới vừa đi đến cầu thang. Hoắc Phong Lang từ trên lầu xuống dưới nhìn anh ta nhướng mày. Thích cô ta sao? Không có. Hoắc Vân Dương vội vàng lắc đầu. Anh hiểu mà, cô ta thực sự rất xinh đẹp. So với Diệp Minh Ngọc thì đẹp hơn rất nhiều. Hoắc Phong Lang thở dài. Nếu không phải là con hoang, e rằng chính anh cũng sẽ theo đuổi cô ta. Chấm. Hoắc Vân Dương hoảng sợ. Ngượng ngùng nói. Đúng vậy, cô ấy không xứng với thân phận của chúng ta. Chấm. Anh biết. Hoắc Phong Lang liếc nhìn rồi nhướng mày. Dáng vẻ có phần xấu xa. Hoắc Vân Dương trong lòng không nói lên lời. Anh ta thì biết gì chứ? Biết rằng cô ấy chính là người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn hay sao? Khương Tiết Nhu ngồi trên sofa chơi điện tử tới hơn 40 phút. Bỗng nhiên có một người giúp việc đi tới. Cô Khương, cảm phiền cô đi theo tôi một chút. Bà chủ nói muốn gặp cô. Bà ấy tìm tôi có chuyện gì không? Việc này tôi không rõ lắm. Tôi chỉ nghe theo lời bà chủ dặn dò thôi. Chuyện tin hay, bà cụ nhà họ Hoắc ở mặt sau tòa nhà. Khương Tiết Nhu chỉ biết đi theo người giúp việc. Nơi này đối với cô không quá quen thuộc. Khi hai người đi tới một khu đình hóng gió, phía bên kia rặng trúc xoang, thấp thoáng một suối nước nóng nhỏ. Bà chủ, bà, Khương Tiết Nhu còn chưa dứt lời. Phía sau cô liền có người đẩy mạnh một cái, khiến cô trực tiếp ngã xuống suối nước nóng. Cách chương.